Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN. Mấy năm nay cô làm gì? Vẻ mặt Hoa Tử hơi cô đơn. Đừng nhắc đến nữa. Tôi gả vào hào môn hạng 3 của thành phố H3 làm vợ kể. Ông ta dựa vào nhà vợ cũ nên sẽ không có con nữa. Đâu giống như cô, tìm được một người giỏi giang như vậy. Nói xong, bà ta lấy một điếu thuốc từ trong túi sách ra, đưa cho Tạ Thanh Nghiện. Tạ Thanh Nghiện lắc đầu. Chín, bó rồi. Người phụ nữ sửng sốt. Xem ra cô đã hoàn toàn hoàn lương rồi. Tạ Thanh Nghiện bị câu nói của bà ta chọc cười. Hoàn lương, đó là từ dùng để chỉ gái ngành thôi. Hơn nữa cô đã kết hôn rồi. Lẽ nào vẫn định quay lại ân tám hề cũ à? Hoa Tử sững sờ một lúc rồi mỉm cười. Không phản bác, dù sao ban đầu khi cùng làm sát thủ, Tạ Thanh Nghiên chưa bao giờ để bản thân chịu ấm ức. Nhưng Hoa Tử thì khác, lúc đầu bà ta bị ép làm rất nhiều việc dẫn đến sau này không thể có con. Bà ta có khác gì gái ngành đâu chứ. Dù đã kết hôn nhưng tôi vẫn không hài lòng lắm. Ít nhất là tôi không nhìn thấy nụ cười giống như cô trên khuôn mặt mình. Tôi có thể cảm nhận được cô thực sự rất yêu anh ấy. Anh ấy cũng rất yêu cô. Cô đúng là rất hạnh phúc. Tạ Thanh Nghiên cười. Hạnh phúc là gì? Đó chỉ là sự thỏa mãn trong lòng con người thôi. Ở bên một người, ăn một chung một nồi cơm. Khi thức thì sánh vai cùng nhau. Khi ngủ thì ôm nhau ngủ. Khi đau lòng thì an ủi lẫn nhau. Làm người phải biết đủ mới cảm thấy hạnh phúc. Không biết đủ thì mãi mãi cảm thấy cuộc sống của mình không được như ý, nhất định sẽ muốn giành được nhiều hơn. Giành được thử lớn hơn. Nhưng đánh bạc đa phần đều là thua, rất ít người có thể chiến thắng. Không phải sao? Vẻ mặt Hoa Tử hoàn toàn trở nên khó coi. Đúng vậy, đánh bạc hầu hết đều là nhà cái thắng. Cho dù là chủ động tham gia hay bị động tham gia cũng đều là người thua cuộc. Đây là khách sạn Ngự Hoàng. Tôi chính là nhà cái. Hoa Tử lắc đầu. Không, cô không phải nhà cái. Ồ, vậy ai là nhà cái? Dù ai là nhà cái, tôi cũng vẫn là người chiến thắng. Hoa Tử tiếp tục lắc đầu. Không, cô không phải là người tham gia đánh bạc nên cô vừa không phải nhà cái. Vừa, không phải người chơi. Chúng ta đều chỉ là người xem thôi. Lần này đến lượt Tạ Thanh Nghiên lắc đầu. Không, cô không phải người xem. Cô cũng là người tham gia đánh bạc. Những thứ cô đặt cược là tâm trạng của tôi. Nếu tâm trạng tôi tốt, chưa biết chừng nể tình xưa nghĩa cũ, tôi sẽ bỏ qua cho cô một lần. Hoa Tử mỉm cười, ném điếu thuốc mới hút chưa được mấy hơi xuống đất. Thanh Nghiên, có phải cô quá tự tin vào bản thân rồi không? Không nói đến trước khi rời khỏi tổ chức, tôi cũng không kém cô. Cho dù tôi kém có một chút thì cuộc sống giàu sang phú quý bao nhiêu năm đã san bằng trái tim sát thủ của cô rồi. Hiện tại cô không thể so sánh được với tôi. Vậy nên hôm nay các người chẳng những muốn giết con gái tôi, mà còn muốn giết cả tôi nữa. Tạ Thanh Nghiện lạnh lùng hỏi. Lúc này Hoa Tử đã lùi lại một chút, tháo hai chiếc châm cài trên đầu xuống, lắc nhẹ, thân chiếc châm mở ra, trở thành hai con dao gắm, mỏng như cánh ve, dưới ánh trăng và đèn đường mờ ảo tàn ra ánh sáng lạnh thấu xương. Những Tạ Thanh Nghiên vẫn lăng lặng nhìn Hoa Tử, ý cười trong mắt không hề giảm đi nhưng đã lộ ra sát ý rõ ràng. Thanh Nghiên, để tôi thưởng thức thực lực hiện tại của cô đi, đừng khiến tôi thất vọng đấy. Tạ Thanh Nghiên khẽ cười, cô là cái thá gì mà có tư cách gì mà thưởng thức tôi? Tôn trọng có một chút là khiến một con chim chĩ. Như cô cho rằng mình là Phượng Hoàng à, cách chương.